Con rể chiến thần, chương 1248, chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế còn người đã đẩy lùi võ thuật đảo Đông Ca của chúng ta đâu? Sau khi quỷ kiếm đi ra thì hỏi. Đỗ Thiên Nhất ở bên cạnh nói. Quỷ kiếm tiền bối, người đó tên là Dương Hạo Quân. Anh ta là chiến thần, tồn tại duy nhất mang danh hiệu Vân Lang. Nhưng mà anh ta đã bị tôi tính toán giết chết rồi. Hả, anh ta vậy mà chết rồi. Chết rồi cũng tốt, quỷ kiếm thở dài nói. Đỗ Thiên Nhất cười nói. Đây cũng là nhờ vào môn phiệt Bắc An của Lạc Việt. Hả, cái gì, môn phiệt Bắc An? Sau khi nghe những lời này, sắc mặt quỷ kiếm thay đổi rõ rệt. Giống như ông ta vừa nhìn thấy một cái gì đó đáng sợ. Quỷ kiếm tiền bối, ông bị sao vậy? Đỗ Thiên Nhất hỏi ngay. Không sao, tôi nghe nói môn phiệt Bắc An rất mạnh. Còn có ba nhà môn phiệt khác nữa. Quỷ kiếm trở lại bình thường. Ông ta nhẹ nói. Đỗ Thiên Nhất cùng một đám người lập tức nhao nhao nói. Bốn môn phiệt dù mạnh cỡ nào cũng không thể đánh bại thực lực của tiền bối. Quỷ kiếm không để tâm đến lời tâng bốc này. Ông ta muốn Đỗ Thiên Nhất mô tả chi tiết vụ việc. Hai người kia đâu? Quỷ kiếm hỏi. Anh ta đang đề cập đến Đồng Tử Kiện và Mai Nhất Đao. Hai người này cũng tham gia vào toàn bộ quá trình hãm hại Dương Hạo Quân. Đỗ Thiên Nhất đang đưa ra các đề xuất. Việc thực hiện cụ thể là của cả hai người này. Vẻ mặt của Đỗ Thiên Nhất thay đổi. Hai người họ không để tâm đến chỉ thị của tôi và không coi vấn đề này là chuyện to tát. Quỷ kiếm thở dài nói. Đây là chuyện bình thường. Hai người đều xuất thân danh gia vọng tộc. Tổ tiên đều là tướng quân bất khả chiến bại. Đã là gia tộc võ thuật bao đời nay. Nếu để họ khiếp đảm thì đó mới không bình thường. Cứ để bọn họ vậy đi. Đỗ Thiên Nhất lạnh lùng nói. Dù sao thì chỉ cần anh ta an toàn là được. Một nơi nào đó cách xa khu vực trung tâm thành phố ở Giang Bộ có một biệt thự. Phong cách kiến trúc có phần cổ kính. Đây từng là biệt thự của đại tướng. Sau này nó trở thành nơi sinh sống của dòng họ võ sư qua nhiều thế hệ. Mọi người đều tôn trọng võ thuật và hiện trong gia tộc này có vô số tông sư. Đồng Tử Kiện là gia chủ hiện tại. Và anh ta đã có sức chiến đấu cấp tông sư, Mai Nhất Đao cũng ở đây. Anh ta cũng là cao thủ cấp tông sư. Họ và Đỗ Thiên Nhất là tam giác sắt của nước Dương. Một văn hai võ, thiên hạ vô địch cách chương.